nữ phụ là không bao giờ có thể đấu lại các nam chính. Chương 6, 1, khi hậu cung của nữ chính gặp nhau, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng làm việc của giáo viên, vang lên những tiếng mút ái mùi. Vô Dịch ngồi trên bàn nhìn xuống Hoa Vân Nhã. Lúc này cô đang quỳ gối, hai tay cô nâng ngực lên xoay tròn ma sát côn ti ít ti nóng rực của hắn đang bị kẹp ở khe rãnh giữa hai ngực. Hoa Vân Nhã cúi đầu xuống đưa lưỡi liếm vòng quanh quy đầu của hắn. Vô Dịch thỉnh thoảng phát ra tiếng thở dốc trầm thấp trong cổ họng. Những tài liệu môn học còn rơi đầy đất không ai nhặt lên. Vô Dịch bận bịu với công việc, dạo gần đây hắn không có hứng thú nhiều lắm với nữ nhân, nhưng miếng thịt béo bở này tự động đưa lên cửa, hắn không nảy sinh dục vọng cũng khó. Hoa Vân Nhã mấy ngày nay đều ở chỗ hắn nói muốn hắn dạy thêm, nàng nhiệt tình nên hắn cũng không từ chối. Nhưng Vô Dịch gần đây lại nhận thấy ánh mắt Hoa Vân Nhã như coi như không liếc nhìn về phía hắn, thỉnh thoảng còn thấy nàng trang điểm và xịt nước hoa. Làm sao Vô Dịch không biết nàng ngầm gợi ý cái gì? Hôm nay tiến đến phòng làm việc riêng của hắn, Hoa Vân Nhã mặc áo trễ ngực và quần đùi, bên trong có quần ren kiểu mặc này rất kích thích nam nhân. Hắn không biết nàng cố ý hay vô tình mà lại vấp ngã nhào vào người hắn. Vô Dịch cảm nhận được khuôn ngực của nàng nảy lên ép vào trong ngực hắn. Cúi xuống liền thấy khe rãnh sâu hoằm giữa đôi gò bồng trắng mịn, nơi nào đó của hắn bắt đầu cảm thấy hưng phấn. Hắn ác thú vị nghĩ, cảm giác sẽ thế nào nếu nàng quỳ gối xuống, kẹp côn TH. T của hắn giữa đôi gò bồng của nàng và liếm nó. Vô Dịch nghĩ, và hắn làm thật, bắt đầu từ câu hỏi. Người thích ta phải không? Hắn dụ dỗ Hoa Vân Nhã làm như bây giờ. Hoa Vân Nhã liếm một lúc lâu, Vô Dịch cao trào bắn ra tinh dịch trắng vào miệng nàng. Và cả trên mặt. Hoa Vân Nhã đột ngột bị như vậy liền nhè ra tay. Hắn thấy thế cười, người nuốt vào cho ta nhìn, như vậy mới càng hưng phấn, ngạc nhiên nhìn hắn, nhưng Hoa Vân Nhã vẫn cúi xuống liếm chất dịch trắng trên lòng bàn tay. Bỗng dưng, cửa bị mở ra, Vân Thiên đứng ngoài cửa nhìn thấy cảnh này, hắn vào trong đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa tặc lưỡi cười bí hiểm. Chậc, chậc, làm chuyện người lớn mà không đóng cửa gì cả. Hắn không nghĩ đến có thể thấy cảnh thú vị thế này. Hoa Vân Nhã thanh thuần đột nhiên trở nên yêu mị dưới gấu quần của mặt lạnh Vô Dịch. Nàng lúc này mặc đồng phục của trường, áo sơ mi trắng cởi mấy cúc đầu, áo ngực vén lên trên, hai quả đồi tròn trịa vươn ra, lộ hai điểm hồng nở rộ như dụ dỗ người khác. Vô Dịch ngoại trừ khóa quần bị kéo xuống, vũ khí chiến đấu lộ ra ngoài, còn lại quần áo vẫn tinh tươm sạch sẽ. Hắn nửa ngồi nửa đứng trên bàn. Hoa Vân Nhã thì quỳ ngối dưới chân hắn, cảnh này có vẻ hay. Hừ, cửa phòng ta ngoài ngươi còn ai dám mở? Thực tế đúng là phòng Vô Dịch thì ai cũng phải gõ cửa trước khi vào, trừ tên vô phép tắc Vân Thiên này. Vô Dịch chỉnh trang lại quần áo, lại về với dáng vẻ thường ngày. Có việc gì sao? Hoa Vân Nhã ngượng ngùng trước ánh nhìn chòng chọc của Vân Thiên, cô đỏ mặt cũng mặc lại quần áo cẩn thận. Tất nhiên là có việc, Vân Thiên khoanh hai tay lại. Nhìn về phía Hoa Vân Nhã. Người có thể tránh đi một chút chứ? Không cần phải đi xa đâu. Chờ một chút chúng ta cùng đi ăn tối. Dù sao ta cũng thấy đói rồi. Hoa Vân Nhã khẽ gật đầu. Chậm rãi đi ra. Đi qua chỗ Vân Thiên. Nàng đưa mắt ngượng nghịu nhìn hắn. Thấy hắn nhìn nàng. Liền cúi xuống nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài. Hoa Vân Tích đóng cửa lại. Vân Thiên thiểm thiểm mắt khiêu khích nhìn Vô Dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Vân Tích quyến rũ ta trước mặt ngươi, ngụ ý nói, sức quyến rũ của ta không kém ngươi làm nàng bị hấp dẫn. Thì sao, khi nào chán nàng đưa qua cho ta, tùy ngươi, nếu Hoa Vân Tích ở đây, cô sẽ thấy ngạc nhiên vì kịch bản không đúng. Đáng lẽ ra lúc này Hoa Vân Nhã phải ở trên giường của Lâm Hạo Lăng, sau này với Lâm Hạo Lăng giận dỗi mới tìm an ủi hư không ở Vân Thiên vì biết hắn có ý với nàng. Khi Hoa Vân Nhã ngấm ngầm qua lại giữa Vân Thiên và Lâm Hạo Lăng bị Vô Dịch tình cờ biết, cái bản tính tò mò của Vô Dịch nổi lên bèn vờn qua vờn lại Hoa Vân Nhã, đồng thời muốn dùng nàng thỏa mãn dục vọng. Sự việc có vẻ chệch hướng khi Lâm Hạo Lăng còn chưa động đến Hoa Vân Tích, khiến nàng cảm thấy hư không, tìm Vân Thiên thì hắn lại xuất ngoại rồi, nên lựa chọn Vô Dịch. Vân Thiên lấy từ trong túi áo khoác ra một bản ghi chép nhỏ ném về phía Vô Dịch bắt lấy. Nhếch môi tán dương đồng đội. Hiệu suất nhanh thật, Vân Thiên có mở một trại giam tư nhân ở bên M Quốc, nơi đó chuyên gia dùng để bắt những tên mà hắn cho là có vấn đề về nhân cách, tâm lý và tư duy. Để làm những cuộc nghiên cứu, bằng cách nào đó, hắn câu thông với bên trên, hợp pháp hóa hành vi bắt giam phi pháp này. Những cuộc nghiên cứu của Vân Thiên mang lại nhiều lợi ích cho Vu Dịch trong công việc phá án của hắn, bù lại suy luận chính xác của Vu Dịch có thể đem lại những nguồn nghiên cứu cho Vân Thiên. Bọn hắn đã tương hỗ nhau rất lâu, cho nên cả hai giống như người thân gần gũi nhất vậy. Họ không ngần ngại cho nhau bất cứ món đồ gì mình sở hữu nếu người kia muốn. Đó là lý do vì sao trong tác phẩm gốc, Vu Dịch và Vân Thiên sớm đồng ý chia sẻ hoa vân nhã nhất trong hậu cung của nàng. Bọn khủng bố cũng thật kiên trì, một mực điều tra thân phận thật của ta ngay cả khi điều tra thế nào cũng chỉ ra ta là một minh tinh không hơn không kém. Vân Thiên thở dài ngồi lên ghế sofa, hai chân gác lên bàn. Vậy ngươi có thể đổi nghề làm host bar cho đỡ bị nghi ngờ. Vu Dịch vừa đọc qua tư liệu vừa đáp lại. Tà thao, ngươi còn giỡn mặt ta. Hoa Vân Nhã chờ vài phút, rốt cuộc cũng thấy Vu Dịch và Vân Thiên bước ra, cả ba cùng nhau đi tới nhà ăn. Hoa Vân Nhã nhận thấy xung quanh có biết bao ánh mắt hâm mộ ghen tị nhìn mình, nàng thẹn thùng nhìn về phía hai nam nhân đang đứng ở hai bên của mình. Bọn hắn vẫn bình thản bước tiếp mà không quan tâm đến những ánh mắt phức tạp xung quanh. Có phải hay không bọn hắn đều thích nàng? Vừa đi đến nhà ăn, Vân Thiên đã nhìn thấy Hoa Vân Nhã đang cúi đầu tắc thức ăn vô miệng. Lần nào thấy nữ nhân này hắn cũng thấy cô không ngủ thì ăn, không bia heo nhà nào lại chăn tốt như vậy. Lại kia đi, hắn chỉ tay bàn Hoa Vân Tích đang ngồi. Nhưng các ngươi im lặng, ta tới trước. Vu Dịch quen hắn lâu, biết ngay hắn có vẻ thích thú với người này. Vu Dịch cũng không dị nghị gì, đi theo Vân Thiên. Hoa Vân Nhã thấy vậy, nheo mắt lại nhìn Hoa Vân Tích, trong lòng có chút không vui. Hoa Vân Tích tự dưng rời khỏi Hoa gia, tưởng cô không xuất hiện nữa, ai ngờ cô lại ở đây quấy nhiễu nàng nữa, nữ nhân này cũng quá nham hiểm. Vân Thiên tới sau lưng Hoa Vân Tích, vừa vặn cô đang tu ngụm nước. Hắn tà ác vỗ mạnh vào lưng cô. Chào buổi tối, Hoa Vân Tích phun nước thẳng vào mấy món ăn trước mặt, tay cầm cốc cũng nghiêng đi đổ luôn nước vào đồ ăn. Ngây người nhìn đồ ăn trước mặt vài giây, Hoa Vân Tích hất cẳng xoay một góc đẹp sút về phía sau. Vân Thiên, người chết đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cổ chân cô đã bị Vân Thiên nắm lấy, hắn còn nghiêm túc nói một câu tức chết Hoa Vân Tích. Người đi giày thể thao mà không đi tắt, bỏ tay ra, kệ ta. Hoa Vân Tích ngọ nguậy chân, bỏ ra người đá ta à, Vân Thiên nói thế nhưng vẫn buông chân cô ra. Hoa Vân Tích được thả lỏng chân liền sút vào đầu gối Vân Thiên, ngay tức khắc bị hắn một đá co trở lại. Hoa Vân Tích ôm chân ngồi xuống cúi gằm đầu tự kỳ. Đền suất cơm cho ta. Hoa Vân Tích phụng phịu, dù cơm ăn gần nửa già rồi nhưng ai bảo hắn gây tội, mà cô vẫn đói nhưng đồ ăn đắt tiếc tiền mua tiếp, hắn phải chịu. Gì, ngươi ăn đến cấn rồi còn bắt ta đền nguyên suất? Chưa hết, ngươi đền, thôi được rồi. Vân Thiên ngồi xuống, cả người vịn vào vai Hoa Vân Tích. Coi như ta bố thí ăn mày. Hừ hừ, lại cái giọng coi như ta bố thí. Vân đồng học, người ngươi không có xương hả? Sao lúc nào cũng dựa vào ta? Để cho ta dựa một chút, vừa xuống máy bay xong. Hoa Vân Tích tức mình ngẩng đầu lên, tên này dựa quen mui. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, cô hoảng hốt khi thấy Vu Dịch ngồi phía đối diện lúc nào. Hắn dùng ánh mắt nhìn tò khỉ để nhìn hai người. Vu lão sư. Hai người có vẻ thân thiết. Vu Dịch tò mò hỏi. Vân Thiên nghe thế bật người lên ngồi chống tay lên bàn, híp mắt lại. Vu Dịch hỏi vậy, đây là dấu hiệu hắn muốn thử. Thử ở đây là thấy Vân Thiên đồng chí có vẻ thích đùa Hoa Vân Tích, hắn cũng muốn thử xem sao. Vu Dịch này hắn biết thừa, anh em đồng đội mà thích cái gì, hắn cứ phải tò mò muốn thử xem có vui không. Tên ham vui này, ngày xưa vì hắn cái gì cũng tò mò nên mới sa chân vào vũng lầy truy bắt của Vân Thiên. Vân Thiên ngày trước luôn cố tìm cách tống hắn vào trại giam của mình để nghiên cứu tâm lý. Cuối cùng tống không được, họ thành bạn. Ta với nàng ngủ chung, ăn chung, tập thể thao chung, dùng mạng chung. Thế có tính thân thiết không? Ngủ chung, Hoa Vân Tích co giật khóe môi. Hừ, ngủ cùng trên cái sân thượng cũng tính là. Ngủ chung, thì mấy kẻ vô gia cư ngủ trong công viên cũng tính là. Ngủ chung, chắc, Vân đồng học, người đừng có nói bậy trước mặt lão sư. Ta có nói sai sao? Người đừng có mà dùng giọng điệu ái muội như vậy, nhờ hắn mà danh tiếng cô càng thêm thối. là do ngươi đầu óc có mấy tư tưởng không tốt đẹp thôi. Vân Thiên đột nhiên nhớ ra. À, Hoa Vân Nhã đâu rồi? Vu Dịch hếch mặt sang bên. Vân Thiên và Hoa Vân Tích cũng nhìn sang cạnh Vân Thiên, Hoa Vân Nhã đứng đó. Hoa Vân Nhã không thích lắm ngồi xuống bàn của Hoa Vân Tích, nàng định chờ hai nam nhân kia mời nàng ngồi xuống, nhưng không ai mở miệng cả nên nàng cứ xấu hổ đứng đó nãy giờ. Ngươi ngồi xuống đi, sao cứ đứng đấy làm gì? Vân Thiên mở lời trước. Hoa Vân Nhã e thẹn ngồi xuống cạnh Vu Dịch, ánh mắt còn đảo qua Hoa Vân Nhã, trong mắt làm vẻ không muốn, y nói. Ta không muốn ngồi cùng bàn ngươi đâu, chẳng qua Vân Thiên mời nên ta không nỡ từ chối. Hoa Vân Tích giả ngu không hiểu ý nhìn đi chỗ khác. Vu Dịch và Vân Thiên thấy Hoa Vân Nhã như vậy thì hơi cau mày có chút không vừa ý, bọn hắn không nghĩ nàng tính tình tiểu thư thế, cho dù ghét người khác thế nào thì cũng đừng cố gây phiền phức vậy chứ. Vân Thiên yêu cầu đưa thực đơn, nhà ăn của Saint Maria phục vụ khá chu đáo, không chỉ phục vụ suất ăn tiêu chuẩn dinh dưỡng thông thường, còn có cả các món ăn đa dạng như một nhà hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gọi vài món, hắn ghé vào tai người phục vụ nói nhỏ cái gì, rồi quẳng thực đơn qua cho Vu Dịch. Vu Dịch thâm thúy nhìn Vân Thiên một cái, cũng gọi món rồi đưa cho Hoa Vân Nhã. Hoa Vân Tích đòi thực đơn nhưng Vân Thiên không cho nên phụng phịu chấm tay vô nước bị rớt lên bàn ban nãy, vẽ vòng tròn lên bàn. Người phục vụ bê khay đựng khẩu phần ăn còn thừa của Hoa Vân Tích đi. Chờ một lúc, các món ăn được bưng lên. Nhìn thấy ba người kia đều được bưng món mình gọi, mỗi Hoa Vân Tích chưa có gì cả. Cô bắt đầu thấy khó chịu không biết có phải Vân Thiên tiếc tiền bùng cơm không. Lại nghĩ nữ chính ở đây nếu cô nổi giận với nam nhân của nàng kể ra không tốt. Vừa định đứng dậy bỏ đi, trong lòng xỉ vả Vân Thiên, thì một đĩa đựng bánh mì đặt trước mặt cô. Vâng, chỉ một đĩa bánh mì không, không còn gì nữa. Hoa Vân Tích tròn mắt nhìn phục vụ, nhìn đĩa bánh mì, rồi lại nhìn Vân Thiên. Vân Thiên cười ôn nhu nói, ngươi ăn đi, ăn cái mẹ gì một cái bánh mì không? Ta thao, rưng rưng nhìn đĩa bánh mì, Hoa Vân Tích ăn không được, không ăn cũng không được. Lần này phục vụ lại bưng bát nước sốt vang để lên trước mặt cô. Khẩu phần cao cấp hẳn hoi, Hoa Vân Tích hai mắt tỏa sáng tròn xoe nhìn phục vụ, nhìn bát sốt vang, rồi lại nhìn Vân Thiên. Vẻ mặt biến sắc đa dạng của Hoa Vân Tích làm Vân Thiên không nhìn được úp mặt vào lòng bàn tay run rẩy cười. Hắn gọi cho Hoa Vân Tích bánh mì sốt vang để cô ăn sau khi nhét đầy bụng cơm suất. Cố ý yêu cầu làm khẩu phần ăn của Hoa Vân Tích cuối cùng, và yêu cầu phải chờ đến khi Hoa Vân Tích vừa đứng dậy định rời đi mới bưng ra. Nhưng mà chỉ được bưng đĩa bánh mì, khoảng 3 phút sau hắn bưng sốt vang ra. Hắn muốn coi vẻ mặt như người phải trứng thối của cô khi đang hí hửng được hắn bù cho một bữa no nê mà lại chỉ thấy có cái bánh mì. Quả thật buồn cười muốn thốn ruột. Vu Dịch đồng chí sớm biết Vân Thiên có ý định đùa cợt, nhưng hắn thấy vậy cũng không nhịn được nhếch miệng khẽ cười. Hoa Vân Tích rốt cuộc cũng biết Vân Thiên đang vờn chơi cô, tức lắm nhưng không biết làm sao. Hoa Vân Nhã trên mặt không có nhiều biểu cảm, nhưng nếu để ý ánh mắt vẫn thấy nàng ghét bỏ nhìn Hoa Vân Tích. Cách chương.